Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, hắn cảm giác mình bị thú một mặt, Hàn Mẫn vừa trở lại phòng, liền bị đồng sự lôi đến một bên nơi hẻo lánh, gặp đồng sự một mặt hưng phấn cùng bát quái, nàng có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ mờ mịt hỏi, ngươi làm sao, đồng sự trong mắt tràn đầy nhảy cẫng quang mang. Đồng thời chân tâm thật ý chúc mừng nói, nội bộ tin tức, lúc này tấn thăng, danh ngạch là ngươi, chắc chắn sự tình, tuyệt sẽ không lại điều chỉnh, ngươi đến chuẩn bị một chút mời ăn cơm ni kỳ thật. Nàng vẫn là rất đau lòng Hàn Mẫn, làm việc nghiêm túc, đối với bệnh nhân thân mật, có thể làm sao vận khí không tốt, luôn luôn đụng tới cá nhân liên quan, lúc này rốt cục đến phiên nàng, cũng coi là lão thiên mở rộng tầm mắt. Hàn Mẫn hơi có chút trợn mắt hốc mồm ni nàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Nhịn không được nói, thế nhưng là ta làm sao nghe nói. Danh ngạch vâng, chủ nhiệm hắn cháu gái, cái này không lớn phù hợp lẽ thường a. Đồng sự thân thân bí bí hạ giọng, ôi, ngươi cũng đừng nhắc lại chủ nhiệm hắn cháu gái. Ngày hôm nay làm việc lúc, nàng phạm vào cái sai lầm lớn. Thân nhân bệnh nhân a trọn vẹn náo loạn hơn một giờ. Còn bị khiếu nại, ngươi nói một chút, loại tình huống này làm sao có thể cho nàng tấn thăng cơ hội? Đây không phải ở trước mặt tất cả mọi người nói tấn thăng có nội mạc sao? Mặc dù trong bệnh viện có không quy củ bất thành văn, nhưng quy củ này cũng muốn mặt a. Lúc nói chuyện, đồng nghiệp này liền âm thanh bên trong đều là cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên cũng không quen nhìn những quan hệ này hộ. Ngươi lúc này xem như thủ đến mây mờ trăng tỏ sáng tỏ. Làm rất tốt, sớm muộn còn có thể đi lên đầu lại bò bò, dừng một chút. Gặp cách đó không xa có người đi tới. Nàng lại vỗ vỗ Hàn Mẫn tay. Ngươi coi như không biết là được. Cũng đừng cùng tất cả mọi người nói đây là ta cho ngươi biết, Hàn Mẫn còn không có từ cái này tin. Tức tốt bên trong lấy lại tinh thần. Liền nhìn thấy đồng sự vội vội vàng vàng rời đi. Nàng há to miệng, phát hiện lời gì cũng nói không ra. Hiện nay, nàng đối với thế sự vô thường cái từ này có khắc sâu hơn khái niệm mà ni rõ ràng mới vừa rồi con. Tại vì làm việc, là gia đình, là thân thể không may. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng trời xui đất khiến đạt được tấn thăng cơ hội. Lòng bàn tay phải kia đốt người bỏng ý suy giảm không ít. Hàn Mẫn kìm lòng không đặng nhớ tới vừa rồi gặp qua nữ hài tử. Đối phương lời nói lại một lần nữa phù hiện tại não hải. Nàng đối với cuộc sống lòng tin, lập tức lại tăng thêm không ít. Bận rộn một ngày, tại hạ ban trước, bệnh viện rốt cục cho quan phương thông báo. Tại mọi người hỉ khí dương dương chúc mừng dưới. Hàn Mẫn sa sút tinh thần trên mặt rốt cục nhiều vẻ vui mừng. Cười cùng mọi người hàn huyên về sau. Nàng mới về đến trong nhà, sắc trời đen nặng, một vòng minh nguyệt treo giữa không trung, tản ra trong sáng quang mang. Hàn Mẫn vừa mới cởi giày, liền bị nữ nhi dắt lấy đi gian phòng, nhìn xem nữ nhi kiều nhuyễn bộ dáng. Nàng cười mặc kệ làm sằng làm bậy, đình đình muốn làm gì nha? Đình đình gặp mụ mụ trên giường ngồi xong, nãi thanh nãi khí dặn dò, mẹ, đừng nhúc nhích sau khi nói xong. Nàng vội vàng đi phòng vệ sinh, lấy một chậu nước nóng, lại siêu siêu vẹo vẹo bưng lấy cái chậu đến gian phòng. Lão sư ngày hôm nay cho chúng ta bố trí làm việc. Nói muốn cho mụ mụ rửa chân, sau đó còn muốn cùng mụ mụ nói ta yêu ngươi, nàng thiên chân vô tà nhìn về phía Hàn Mẫn. Kỳ thật không cần phải sư nói, ta mỗi ngày đều siêu cấp yêu mụ mụ nha, nhìn xem nhu thuận hiểu chuyện nữ nhi. Hàn Mẫn nước mắt lập tức rơi xuống, nhớ tới ban ngày muốn dẫn lấy nữ nhi cùng chết ý tưởng hoang đường. Nàng đã cảm thấy mình tội không thể tha, đình đình còn nhỏ như vậy, còn không có hảo hảo nhìn qua thế giới này. Nàng cũng quá ích kỷ, đình đình chính ngồi chồm hổm ở bồn trước, cố gắng thay mụ mụ rửa chân, nhưng không biết mụ mụ vì cái gì khóc, nàng nghĩ nghĩ, vụng về đưa tay. Hy vọng có thể thay mụ mụ lau nước mắt, nước rửa chân trà sát Hàn Mẫn một mặt. Mẹ, đừng khóc, Hàn Mẫn nước mắt làm sao xoa đều xoa không hết. Nàng rốt cục nhịn không được, một thanh nữ nhi ôm vào trong ngực, chóp mũi bên trong truyền đến mùi sữa thơm. Nàng thật sâu hút vài hơi. Đình đình, nếu là ba ba cùng mụ mụ tách ra, ngươi sẽ với ai à? Ngay một khắc này, trong lòng của nàng, đã tuôn ra một cái ý nghĩ. Nàng nghĩ ly hôn, đã lão công không chịu trách nhiệm, bà tranh chua, kia nàng lại muốn dạng này lão công. Gia đình như vậy làm cái gì? Thời gian đã rất cực khổ rồi, chẳng lẽ còn có thể so sánh hiện tại càng khó sao? Đình đình có chút nghe không hiểu, vì cái gì ba ba mụ mụ muốn tách ra? Ta thích ba ba mụ mụ cùng một chỗ, sau đó. Nàng dãy dụa lấy từ Hàn Mẫn trong ngực rời đi, lại ngồi xổm dưới đất tiếp tục nghiêm túc cho Hàn Mẫn rửa chân. Bất quá, ta thích nhất mụ mụ, không muốn cùng mụ mụ tách ra, Hàn Mẫn tượng trưng lại tắm một cái chân. Liền dỗ dành nữ nhi đi ngủ, các loại đình đình ngủ về sau, nàng mới đi phòng khách, lạnh lùng nhìn về vẫn tại chơi game lão công. Chúng ta nói chuyện, Hứa Nghiêm Lỗi bưng lấy điện thoại. Căn bản không nghe thấy Hàn Mẫn, cho đến Hàn Mẫn cất cao giọng nói lần thứ hai, hắn mới trừng mắt lên, chờ ta đánh xong thanh này trò chơi lại nói, Hàn Mẫn ánh mắt lóe lên một vòng bi ai. Kỳ thật, nếu như thời gian còn có thể vượt qua được, nàng cũng nguyện ý vì nữ nhi nhịn thêm một chút, có thể Hứa Nghiêm Lỗi hiển nhiên không phải một cái có thể lạc đường biết quay lại. Nàng đoạt lấy điện thoại của đối phương, không nói hai lời trực tiếp tắt máy. Ta nói, chúng ta nói chuyện, Hứa Nghiêm Lỗi chính chơi đến thời khắc mấu chốt. Thình lình điện thoại bị đoạt, hắn lập tức thẹn quá hóa giận. Ngươi làm gì à, ta đều nói đợi lát nữa. Ngươi làm sao cùng bát phụ? Hàn Mẫn tỉnh táo đưa ra mình ý nghĩ. Chúng ta ly hôn, Hứa Nghiêm Lỗi bị hù dọa. Nguyên bản cũng bởi vì trò chơi sự tình mà tức giận. Hiện tại hắn đầy não tử lý đều tràn ngập ly hôn hai chữ. Hắn lông mày không tự chủ được nhăn. Ngươi điên rồi sao? Hàn Mẫn tỉnh táo hơn. Phòng ở là ngươi mua. Ta không muốn. Xe chúng ta danh nghĩa một người một cỗ. Các về đều có. À đúng, nhà chúng ta không có gì tiền tiết kiệm. Từ trước đến nay đều là tách ra tiêu xài. Ta cũng không cần cái khác đền bù, về phần nữ nhi. Nàng căn bản liền không có sách về ai. Dù sao, đứa bé nếu là đi theo không có lòng trách nhiệm ba ba. Đừng đề cập có bao nhiêu chịu khổ. Nàng mặc dù bận rộn công việc, nhưng là có thể cho đứa bé. Đồng dạng sẽ không thiếu. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đình đình quyền nuôi dưỡng, kia chúng ta chỉ có thể tòa án bên trên gặp Hứa Nghiêm Lỗi bị đối phương quyết tuyệt tư thái cho. Làm cho mộng. Hắn không hiểu thời gian, trôi qua êm đẹp, tại sao phải sách ly hôn, ta nhìn ngươi thật là điên rồi, trong lúc nhất thời. Hứa Nghiêm Lỗi căn bản không có tâm tư chơi đùa, hắn mở miệng nói, ly hôn ngươi làm sao chiếu cố đứa bé, chính ngươi không hảo hảo ngẫm lại sao. Hàn Mẫn cười lạnh một tiếng, đứa bé đi học tan học đưa đón đều có bảo mẫu phụ trách. Làm bài tập có gia sư, đúng. Công việc của ta là bận bịu, hoàn toàn chính xác bồi không được nàng thật lâu, nhưng ta mỗi ngày đều có thể để cho đứa bé nhìn thấy mụ mụ. Có thời gian đến gắn bó chúng ta mẹ con tình, không thời điểm liền sẽ mang theo nàng đi ra ngoài chơi. Các ngươi tự vấn lòng, ngươi ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật? Trên Internet có một cái từ, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp ta, gọi quá thức hôn nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Nghiêm Lỗi bị oán á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này, Hứa mẹ về nhà, cảm thụ được trong nhà dương cung bạt kiếm không khí. Sắc mặt của nàng lập tức thay đổi, liên tục không ngừng đi đến Hứa Nghiêm Lỗi bên người. Bất mãn mở miệng nói, cổng chỉ nghe thấy Hàn Mẫn ồn ào. Có lời gì không thể hảo hảo nói, Hứa Nghiêm Lỗi cảm thấy não tử lý rối bời. Nói thật, hắn căn bản cũng không nghĩ ly hôn. Dù sao, hắn đối với hiện tại thời gian thật hài lòng, nghe thấy mẹ, hắn vô ý thức trả lời. Hàn Mẫn muốn cùng ta ly hôn, Hứa mẹ giống như là bị nhen lửa nổ thuốc thùng. Ly thì ly, con trai ngươi điều kiện tốt như vậy, ở đâu tìm không thấy một cái nghe lời hiếu thuận lão bà. nữ nhân này ta cũng sớm đã nhìn nàng không vừa mắt. Làm cho nàng tái sinh đứa bé mang cho ta cũng không đồng ý. Làm cho nàng từ chức cũng không đồng ý. Mỗi ngày bận bịu liên gia đều không cần. Thỉnh thoảng còn ngẫu nghịch ta. Giờ ta nhìn nàng còn có thể tìm tới một cái vật gì tốt. Hàn Mẫn lộ ra một vòng giễu cợt. Nàng không có vấn đề nói. Đã ngươi mẹ đã đồng ý. Kia bớt thời gian đi cục dân chính đem ly hôn chứng nhận. Hai ngày này ta cũng sẽ đem đồ vật dọn ra ngoài, hứa nghiêm lỗi vẫn là không nghĩ ly hôn. Hắn nào có cái gì điều kiện a? Chỉ là một cái phổ thông công chức mà thôi. Nói ra êm tai, nhưng kỳ thực không có một chút chất béo. Thắng ở Thanh Nhàn, Hàn Mẫn, ly hôn can hệ trọng đại. Chúng ta lại hảo hảo thương lượng một chút, Hàn Mẫn lời nên nói đều đã nói đến rõ rõ ràng ràng. Tiếp tục kéo tách ra cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Nàng toàn thân thoải mái mà quay người muốn đi gấp, có thể đi đến một nửa. Nàng lại đối trước bà lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đời tiếp theo con dâu đến tột cùng có thể hay không chịu được ngươi cái này quỷ tính tình. Ta à, xem như triệt để giải thoát rồi, hứa mẹ bị lời này tức giận đến giận sôi lên. Cũng không biết vì cái gì, nàng quả thật có chút mà chột dạ, có lẽ là đã hoàn toàn nghĩ thoáng. Hàn Mẫn rốt cục chân thật ngủ cái an giấc, ở trong mơ, nàng mang theo nữ nhi. Hai người thời gian sống rất tốt, sinh hoạt đừng đề cập có bao nhiêu hạnh phúc. Hôm sau, Hàn Mẫn sớm liền đi bệnh viện, về mình phòng, cất kỹ đồ vật, xử lý tốt việc vặt về sau. Còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận đi hỏi thăm những khoa thất khác đồng sự bệnh của mình tình tình. Huống, nội tuyến điện thoại liền vang lên. Hàn Mẫn a, ngươi cái này khối u là tốt, làm giải phẫu liền thành. Ngươi xem một chút ngươi chừng nào thì có thời gian. Ta cho ngươi mau chóng an bài một chút. Hàn Mẫn nhịn không được vừa khóc. Thật là tốt sao? Hôm qua cũng là bởi vì làm kiểm tra, cho nên mới cảm xúc sụp đổ. Không nghĩ tới Liệu Ám Hoa Minh Hữu nhất thôn, khối u là tốt, vậy liền đại biểu cho, nàng còn có thể tiếp tục sống sót, còn có thể tiếp tục chiếu cố nữ nhi, bên kia truyền đến cười khẽ, ta lừa ngươi làm gì, không nghiêm trọng, đừng khổ sở, Hàn Mẫn cúp điện thoại, khóc khóc liền nở nụ cười, may mắn a, hôm qua không có làm chuyện điên rồ, nếu là thật mang theo nữ nhi cùng chết, đây mới thực sự là bi kịch. Bàn tay phải lại lần nữa tàn mát ra đốt người bỏng ý. Chỉ bất quá lần này, bộc phát về sau, liền rốt cuộc không có bất luận cái gì cảm giác. Hàn Mẫn lặp đi lặp lại vuốt ve bàn tay phải. Nàng luôn cảm giác mình vận may cùng hôm qua nhìn thấy nữ hài tử kia thoát không khỏi liên quan. Nếu như còn có thể có cơ hội nhìn thấy đối phương. Nàng muốn làm mặt cùng đối phương nói một câu cảm ơn. Là sự xuất hiện của nàng mới ngăn trở mình xuẩn hành vi. Về sau, coi như thời gian lại không hài lòng, nàng cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, luôn có thể sẽ khá hơn. Sao bị nhớ Thư Hân, lại ngày ngày đắm chìm trong các khoa mục bài tập bên trong. Đảo mắt, liền đến đi kinh thị ngày đó, Ngô Quân tự mình đến Hương Thị, đem Thư Hân mang đến tỉnh lỵ. Sau đó, cùng còn lại hai tên học sinh tụ hợp về sau, lại vội vàng tiến đến sân bay, cho đến lúc chạng vạng tối, mới tới chỉ định khách sạn, giao thẻ phòng phân phát cho ba vị học sinh về sau. Ngô Quân mới trịnh trọng kỳ sự nói, cuối cùng tuyển chọn tổng cộng chia làm 6 ngày, ngày đầu tiên quen thuộc sân bãi, ta sẽ dẫn lấy các ngươi đi thi địa điểm nhìn xem. Thứ hai, thứ ba trời. 9 giờ sáng bắt đầu khảo thí, hết thảy thi 4 cái nửa giờ, bài thi có 3 đạo đề, 2 thiên hợp kế thi lục đạo đề, thứ tư thứ năm trời phê quyển thương nghị điểm số, đến ngày thứ 6, liền sẽ thông báo kết quả cuối cùng, Phan Ngôi Sao tay phải chăm chú nắm chặt thẻ phòng. Hiển nhiên là 10 phần khẩn trương, có thể một đường giết ra khỏi trùng vây, cho tới bây giờ mức này, ai cũng không dễ dàng. Hắn có lòng muốn hỏi Ngô Quân một vài vấn đề. Hỏi một chút có cái gì chú ý hạng mục, có thể hết lần này tới lần khác đối phương từ đầu đến cuối sát bên Thư Hân. Căn bản liền không có cơ hội, Mím môi, Phan Ngôi Sao không thể không từ bỏ. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi trên người Thư Hân. Đối với Thư Hân hắn ấn tượng là 10 phần khắc sâu. Dù sao làm sơ tam trường học liên thi lúc, chính là Thư Hân cùng Đường Lăng ép tới hắn thành tên thứ ba. Cũng liền một lần kia, đầu hắn một lần không phải đến hạng nhất, thật lâu, trong lòng của hắn thở dài. Hy vọng lần này mình có thể được tuyển chọn. Kể từ đó, trường học lão sư cùng hiệu trưởng cũng có thể chút cơn giận. Thư Hân một đường thượng đô không có cùng Phan Ngôi Sao nói chuyện qua. Nàng căn bản không biết hắn đối với mình có ẩn ẩn địch ý. Giờ phút này, nàng chính nghe Ngô Quân nhắc tới. Ngoặc kép, ra cái này cọc sự tình. Mẹ ta thành toàn thôn nhân trò cười. Không chỉ có như thế, muốn về lễ hỏi tiền. Ta nhị ca hôn sự thất bại. Mẹ ta cảm thấy ta làm được quá mức. Mới đầu biết mẹ ta tâm tư. Ta còn có chút khó chịu. Bất quá hiện tại, đã không khó qua. Có một số việc Ngô Quân không có cách nào cùng ngoại nhân giảng. Nhưng cùng Thư Hân nói, là tuyệt đối phù hợp. Thư Hân cũng không có gì quá lớn tâm tình chập chờn. Ân, Ngô Quân gặp những người khác khoảng cách bọn họ khá xa. Hắn chừng mắt nhìn, mỗi cái tỉnh đều sẽ sớm đưa ra một cái danh ngạch. Để quan chủ khảo quen thuộc, từ đó có cái điểm ấn tượng. Ta sẽ đem tên của ngươi báo lên, đây không tính là gian lận. Chỉ là để quan chủ khảo biết, mình tỉnh chủ đẩy học sinh đến tột cùng là dạng gì. Tương lai nếu mà có được trống không tập thể huấn luyện danh ngạch, cũng sẽ từ đó ưu tiên chọn lựa. Về tình về Lý Thư Hân đều là trong ba người ưu tú nhất. Báo tên của nàng đi lên không gì đáng trách, cũng không tính là mình bất công. Hắn cái này sớm nói cho đối phương biết, cũng chỉ là muốn để đối phương cao hứng một chút. Thư Hân dừng bước lại. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Ngô lão sư, ngươi đổi thành những người khác, ta cảm thấy, bằng vào thực lực của ta, không cần lãng phí cái này danh ngạch Ngô Quân, ngoặc kép, hắn cảm giác mình bị thú một mặt, tác giả có lời muốn nói, mũ gạch dưới mũ, hết chương.